Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1349, Vương Thu Hâm cùng Vương Hoa Nai thực lực. Góc truyện audio.com. Hồng Sa đảo dài 321 dặm, rộng 132 dặm. Ở trên đảo có nhất tọa cỡ trung Hồng Sa khoáng mạch. Hồng Sa thạch là một loại thổ thuộc tính vật liệu luyện khí, thường dùng tại luyện chế thổ thuộc tính công kích pháp bảo. Hồng Sa đảo trên lực lượng phòng thủ tương đối khá mạnh. Có 4 tên kết đan tu sĩ tọa trấn, cầm đầu là Kim Sa chân nhân. Hắn có kết đan thất tầng tu vi. Kim Sa chân nhân là Thanh Diễm phu nhân đại đệ tử, cũng là Thanh Diễm phu nhân coi trọng nhất đệ tử. Hồng Sa đảo bên trên có một cái tam giai thượng phẩm linh mạch, duy trì 4 tên kết đan tu sĩ tu luyện đã không tệ. Thanh Diễm phu nhân không tại Hồng Sa đảo. Tòa nào đó khí thế rộng rãi kim sắc trong cung điện. Một gã thân hình cao lớn, tướng mạo đoan chính kim bào lão già ngồi ở chủ vị lên. Một gã dáng người nổi bật váy đỏ thiếu phụ và một gã nhã nhặn nam tử trung niên ngồi tại hai bên trên ghế. Hai tên trúc cơ tu sĩ ngay tại hướng bọn hắn báo cáo tình huống. Chuyện gì xảy ra? Diệp gia như thế nào không chào hỏi tựu tập kích ta nhóm tán tu minh? Ta nhóm tán tu minh gần đoạn thời gian cùng Diệp gia vậy không có cái gì ma sát a, Ngũ Long Hải vực Vương gia cùng Lục gia vậy tham dự vào. Kim Bảo lão giả cau mày nói. Trước đó, Diệp gia cùng tán tu minh là có một ít khoảng cách. Bất quá song phương đều bảo trì khắc chế, không có đem sự tình làm lớn chuyện. Diệp gia cử động lần này rõ ràng muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Kim đạo hữu, tình thế có phần không ổn. Chúng ta nhanh hướng vì tiền bối cầu viện đi. Bằng vào lực lượng của chúng ta, có thể ngăn cản bất trụ tam cái thế lực tập kích. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Vốn cho rằng dưới đại thụ tốt hóng mát, tán tu minh quy củ cũng không nhiều. Hắn lúc này mới gia nhập tán tu minh. Không nghĩ tới các thế lực lớn khôi phục nguyên khí về sau, tựu đối tán tu minh động thủ. Cũng không biết tán tu minh có thể hay không vượt qua cửa này. Hỏa đồn hải vực bộc phát đại chiến. Tam đại thế lực không nhúng tay vào hỏa đồn hải vực chiến sự, ngược lại nhằm vào tán tu minh. Rõ ràng khều quả hồng mềm bóp. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Đại điện đung đưa kịch liệt, phảng phất địa chấn, địch tập, tiếng cảnh báo đại tác, từng đợt hoảng hốt lo sợ thanh âm vang lên theo. Kim Sa chân nhân tán nhân hai mặt nhìn nhau. Ở trên đảo ban đầu có 4 vị kết đan tu sĩ. Bất quá trước đó không lâu, một vị kết đan tu sĩ đi trợ giúp cái khác bị tập kích hòn đảo. Hồng Sa đảo hiện tại chỉ còn lại 3 tên kết đan tu sĩ. Bọn hắn thật đúng là không nhất định là địch nhân đối thủ. Quảng cáo, lưu được Thanh Sơn tại không sợ không củi đốt. Rút lui trước, Kim Sa chân nhân rất nhanh liền làm quyết định. Nếu như chỉ là Diệp gia, hắn còn dám ứng chiến. Hiện tại thế nhưng là Lục, Vương, Diệp ba nhà liên thủ. Địch nhân là có chuẩn bị mà đến. Từ thủ ý nghĩa không lớn, còn không bằng trước giữ được tính mạng. Bọn hắn vừa đi ra kim sắc cung điện, hộ đảo đại trận tựu vỡ vụn ra. Một đầu to lớn vô cùng hồng sắc nam qua trùy từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ nóng bỏng sóng lửa đánh tới hướng bọn hắn. Hồng sắc nam qua trùy chưa rơi xuống, một cái khó mà chịu được gió nóng tựu đối diện chụp xuống. Trên mặt đất cỏ dại trong nháy mắt tự đốt, đốt thành cho bụi. Kim Sa chân nhân phản ứng rất nhanh, vung tay áo một cái, cuồng phong nổi lên bốn phía, một mảng lớn kim quang lóng lánh xa lịch bắn ra, hóa thành một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu vàng óng, chụp về phía hồng sắc nam qua chùy. Nam tử trung niên cùng váy đỏ thiếu phụ nhao nhao thi pháp. Một đầu thanh sắc cự thủ cùng mười mấy khỏa cự hình hỏa cầu đón lấy hồng sắc nam qua chùy. Ầm ầm, hồng sắc nam qua chùy đem những công kích này đập vỡ nát. Tiếng oanh minh không ngừng, Bàn tay lớn màu vàng óng hóa thành vô số kim sắc xa lịch. Thanh sắc cự thủ hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn rồi. Cự hình hỏa cầu hóa thành đầy trời hỏa diễm. Tung tóe rơi trên mặt đất. Số ít hỏa diễm tung tóe lạc trên người trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Nhân cơ hội này, kim sa chân nhân ba người tránh đi. Ba người phân biệt đứng tại nhất tọa cao đứng thẳng trên đỉnh núi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đối diện năm tên kết đan tu sĩ. Vương Thu Hâm cùng Vương Hoa Nai đứng chung một chỗ. Thần sắc đạm mạc, ngoại trừ bọn hắn, còn có một gã cao cao gầy teo nam tử áo xanh cùng hai tên ngũ quan tương tự trung niên Mỹ phụ. Hai tên trung niên Mỹ phụ trên quần áo đều có một cái hồng sắc lá cây tiêu ký. Đây là Hồng Diệp Đảo tiêu ký. Tam đại thế lực liên thủ. Cho dù là một người một ngụm nước miếng, đều có thể chết đuối tán tu minh tu tiên giả. Tán tu minh căn bản ngăn không được. Bọn hắn hàng đầu mục tiêu là tận khả năng sát thương tán tu minh tu sĩ cấp cao. Suy yếu tán tu minh lực lượng. Điều kiện cho phép, Diệp gia là muốn tiêu diệt tán tu minh. Tán tu minh thế lực cùng Diệp gia giáp giới. Cầm xuống tán tu minh địa bàn. Diệp gia thực lực hội tăng cường không ít. Đi qua hơn 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Tán tu minh khẳng định góp nhặt không ít tu tiên tài nguyên. Nếu như chỉ là muốn bắt lại một chút hòn đảo. Không cần thiết ba nhà liên thủ. Giết, một tên cũng không để lại. Hai tên trung niên Mỹ phụ hét lớn một tiếng. Các tế ra một cái dài hơn thước. Cây thước. Thả ra vô số thước ảnh, đánh về phía nam tử trung niên, Vương Thu Hâm cùng Vương Hoa Nai để mắt tới kim sa chân nhân. Vương Thu Hâm pháp quyết vừa bấm, hồng sắc nam qua chùy bay lên, nhấc lên từng đợt nóng bỏng sóng lửa, đánh tới hướng kim sa chân nhân. Cái này còn không chỉ, một đầu cao hơn 10 trượng kim sắc viên hầu cùng một đầu 3 trượng đại ngân sắc cự ưng phân biệt nhào về phía kim sa chân nhân. Vương Hoa Nai hít sâu một hơi. Pháp quyết vừa bấm, hư không phát ra một trận. Ong ong, trầm đục, vô số mai thanh sắc phù văn ở sau lưng hắn hư không hiển hiện. Hóa thành từng mai dài hơn thước thanh sắc phong nhận. Như cùng trong bầu trời đêm đầy sao. Treo ở trong hư không? Đây là hắn lần đầu tham dự đại chiến. Cũng là hắn lần đầu cùng cái khác kết đan tu sĩ sinh tử đấu. Hắn không dám khinh thường. Cũng không thể chủ quan. Hai tay của hắn sáng lên một trận thanh quang. Khép lại đến cùng một chỗ. Lấy ngàn mà tính thanh sắc phong nhận nhau nhau tụ tập lại một chỗ. Hóa thành một đạo hơn trăm trượng trường thanh sắc cự nhận. Thẳng đến kim sa chân nhân mà đi. Kim sa chân nhân khu xử một mảng lớn kim sắc xa lịch. Huyễn hóa thành từng đạo cao to kim sắc tường cát. Ngăn tại trước người. Đồng thời thả ra một đầu sau lưng mọc lên tư cánh kim sắc quả đen. Ảnh hưởng ngân sắc cự ưng. Một trận gió nhẹ thổi qua. Một đạo hơn trăm trượng trường thanh sắc cự nhận bỗng nhiên xuất hiện trước người. Đón đầu chém xuống. Kim sa chân nhân bên ngoài thân sáng lên vô số kim quang. Một kiện dày đặc kim sắc áo giáp xuất hiện ở trên người. Bảo vệ toàn thân, khanh, kim sắc áo giáp bên ngoài nhiều một đạo kinh khủng vết cắt. Tốt tại kim sắc áo giáp hoàn hảo không chút tổn hại. Một đầu kim sắc cự viên quơ trường đao bổ tới. Một bộ muốn đem hắn ra thành thịt nát tư thế. Quảng cáo. Mặt đất bỗng nhiên hiện ra một trận chói mắt kim quang. Vô số hoàng sắc xa lịch bay lên. Hóa thành mười mấy thanh dài hơn 10 trượng kim sắc trường mâu. Đánh vào kim sắc cự viên trên thân. Vang lên, khanh khanh, tiếng kim thiết chạm nhau. Kim sắc cự viên lông tóc không tổn hao gì. Chính là vô pháp tới gần kim sa chân nhân. Ầm ầm, kim sắc tường cắt chia năm xẻ bảy. Một đầu to lớn hồng sắc nam qua chùy đập vào kim sa chân nhân trên thân. Kim sa chân nhân trong nháy mắt phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể như cùng diều bị đứt dây. Bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi đập tại trên vách đá. Hắn còn chưa kịp đứng lên, một đạo hơn trăm trượng trường thanh sắc cự nhận trong nháy mắt xuất hiện trước người. Hắn vội vàng tế ra hai thanh kim sắc phi đao, nghênh đón tiếp lấy, khanh khanh, hai thanh kim sắc phi đao bay rớt ra ngoài. Kim Sa chân nhân vậy tránh đi. Kim sắc cự nhận phách không bổ vào trên vách đá. Trên vách đá lập tức nhiều một đạo hơn trăm trượng trường lỗ khảm. Kim Sa chân nhân còn chưa kịp thở một ngụm, một cỗ mấy trăm trượng cao thanh sắc vòi rồng cuốn tới. Khí lưu cường đại đem Kim Sa chân nhân quấn vào thanh sắc trong vòi rồng. Một trận thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô số huyết nhục bắn ra. Thanh quang lóe lên. Thanh sắc vòi rồng hóa thành vương hoa nai thân ảnh. Trên tay của hắn cầm một chuỗi dính lấy máu tươi được chữ vật châu chuỗi. Kim Sa chân nhân vừa chết. Hắn linh cầm cũng theo đó bạo liệt mà chết. Vương Thu Hâm khống chế hai cái tam giai khô lỗi thú. Kim Sa chân nhân tương đương với lấy một địch tứ. Vương Hoa Nai tu luyện lại là phong hệ công pháp. Thực lực chênh lệch cách xa. Hắn căn bản không được đánh. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.